ở Trần Hy trên mặt triển lộ hết sức rõ ràng. Trần Tông Chủ, ngài Viên Hoàng ở thấy một màn như vậy sao? Cả người hắn trực tiếp sửng sờ tại chỗ, mặt đầy nghi ngờ cũng không hiểu, thần sắc cũng là cực kỳ rung động. Trần Hy cảm thấy một cổ thật sâu cảm giác vô lực, từ trong cơ thể mình tản ra, trong nháy mắt tràn ngập ở hắn toàn bộ thân hình. Yên tâm đi, ta không sao. Trần Hy miễn cưỡng chống lên vẻ tươi cười, sau đó hướng về phía Viên Hoàng lên tiếng nói một câu, chỉ là nụ cười thoạt nhìn là như vậy tái nhợt cùng vô lực, khiến cho trong lòng Viên Hoàng cảm giác áy náy. Trần Tông Chủ, lão phu thật sự là xin lỗi ngươi a, lão phu có tài đức gì cho ngươi như thế đối với ta a? Viên Hoàng lão lệ tung hoành hướng về phía Trần Hy nói, khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ, cả người một bộ không đất dùng thân bộ dáng. Viên lão, ngài thật không nhất định như thế, bổn tọa có cơ hội sống lại ngài huynh đệ kết nghĩa, đây là bổn tọa vinh hạnh. Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn gấp vội khoát khoát tay, sau đó hướng về phía Ngô lão lên tiếng nói một câu. Đang lúc này, một mực nằm ở trên giường Phúc Hải Đại Thánh, đột nhiên giật giật ngón tay của mình, vô cùng bàng bạc đậm đà sinh cơ lực, trải rộng hắn cả người. Ánh mắt của Viên Hoàng thoáng cái liền bị hấp dẫn, tâm tình của hắn vô cùng khẩn trương, toàn bộ tim cũng ở không ngừng nhảy, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Phúc Hải Đại Thánh. Theo thời gian nhanh chóng trôi qua, Trần Hy cảm giác mình thể lực cũng đang không ngừng chạy mất, một cổ mệt mỏi cảm giác chạy vào đến trong cơ thể hắn, khiến cho hắn toàn bộ tinh thần cũng trở nên hề hoài đứng lên. Ước chừng 30.000 năm tuổi thọ chạy mất, mang đến hậu quả về sau thật sự là quá lớn, gần như lệnh Trần Hy có chút không thể chịu đựng, cả khuôn mặt bên trên tất cả đều là vẻ mệt mỏi. Bất quá bỏ ra luôn là có hồi báo, vô cùng kinh khủng linh lực uy áp từ Phúc Hải Đại Thánh trong thân thể tản ra, trong nháy mắt bao phủ ở rồi cả tòa Thiên Đế Tông. Cổ lực lượng kia kinh khủng, khiến cho Thiên Đế Tông tất cả đệ tử cũng hơi khiếp sợ cùng sợ hãi. Ngay cả Ngô lão cùng với Vân Tuyết như vậy thiên tôn cao thủ, đang cảm thụ đến cổ hơi thở này lúc, cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Nay cổ linh lực cảm giác tốt xa lạ, Thiên Đế Tông bên trong, lại còn cất giấu thực lực không thấp hơn ta cao thủ. Ngô lão cả người hít vào một hơi, hắn mặt đầy vẻ hoảng sợ lên tiếng nói, trong lòng phi thường khiếp sợ.